Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 80, làm dâu nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, làm dâu nhà giàu. Editor, Mio, bài đăng này vừa cập nhật đã lên hot search. Sau khi Kỳ Cảnh Hiên công bố thì một lượng lớn người đã thoát fan. Những fan còn lại đều là người hiền lành. Sau khi Kỳ Cảnh Hiên công khai tình yêu cũng không có cảm giác gì. Chỉ có fan CP của Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên gào thét trong lòng. Khóc lóc ngay tại topic hot search. Làm ơn nói với tôi, bạn trai của Kỳ Cảnh Hiên là Quý Huyền Nguyệt, xin cảm ơn. Có bạn trai thì đừng có lòng vòng cạnh Nguyệt Nguyệt xào CP nữa. Nếu không Nguyệt Nguyệt cũng sẽ bị fan não tàn của Mi công kích mất. Vậy là công bố tình yêu hả? Đăng ảnh chụp bạn trai lên coi đi. Xấu qua thoát fan nghen. Bạn trai có đẹp như Nguyệt Nguyệt không? Sao đã không phải là Nguyệt Nguyệt rồi còn nắm mãi không buông vậy? Xem bọn fan Nguyệt níu kéo trên hot search buồn cười vờ lờ. Sao đấy? Nguyệt xấu xí không có Kỳ Cảnh Hiên không gả đi được à? Tao thấy Nguyệt xấu xí ôm Kỳ Cảnh Hiên không buông thì có. Làm ơn đi. Kỳ Cảnh Hiên nói có bạn trai chứ không có đăng ảnh hay? Ai cả, ai biết có phải Quý Huyền Nguyệt hay không? Một số người đừng có làm thế nữa. Lưu Nguyên gọi điện thoại cho Kỳ Cảnh Hiên hắn cũng không bắt. Từ sau khi biết ra thế nhà hắn anh cũng chẳng mang chuyện bao đồng nữa. Dù sao Kỳ Cảnh Hiên cũng không kiếm tiền dựa vào giới giải trí. Nhưng hiện tại fan đều đánh đến mức đề tài biến chất rồi. Tại sao bạn trai không phải Quý Huyền Nguyệt? Nếu là Quý Huyền Nguyệt tại sao không dám tác? Tại sao có bạn trai còn muốn xào CP với Quý Huyền Nguyệt? Cầu nào cũng dính đến Quý Huyền Nguyệt. Theo kinh nghiệm của Lưu Nguyên, Quý Huyền Nguyệt đang ngủ. Điện thoại còn để im lặng. Sau khi Kỳ Cảnh Hiên công bố ra thế, Quý Huyền Nguyệt càng ngày càng lười nhác rồi. Nhưng anh vẫn phải tìm người xử lý truyền thông cho đứa không ai chống lưng kia nữa. Lưu Nguyên lại tìm Thủy Quân để dẫn dắt câu chuyện về phía Kỳ Cảnh Hiên. Sao phải quan tâm Quý Huyền Nguyệt? Quan tâm câu đầu tiên của ông chủ đê. Nói một câu thôi, quản lý đừng khóa ức em. Họ Kỳ nhà giàu nhất. Tự mình trải nghiệm đi. Đừng nói nữa. Mới bị khóa mõm 3 lần. Em biết vị đây là thái tử Zarian rồi à? Ui là trời. Nguyệt Nguyệt lẹ lẹ lẹ đi. Gả vào nhà giàu thì tụi em không cần kiếm tiền cống nạp anh nữa rồi. Thế là bây giờ không nên gọi Kỳ Cảnh Hiên mà nên gọi là thải tử điện hạ ấy à? A nhà giàu nhất thiệt đó. Bạn ba tôi từng hợp tác với ba Kỳ rồi nè. Ổng có 3 người con trai. Đứa út tên Cảnh Hiên đó. Đậu má. Nguyệt Nguyệt gả đi cho chế a. Em từ ghét bị quật thành fan ạ. Hãy để em nhìn vị thấy vị phu nhân giàu có và thái tử điện hạ này đi ạ. Có đó không? Nói ba bạn cho xin căn nhà được hơm. Bát quái mỗi ngày, đột nhiên bị cho ăn dưa lớn bất ngờ. Nuốt dưa rồi lại nuốt ghen tị vào trong. Chúc phúc thái tử gia và bạn trai ạ, có đó không? Xin cái biệt uyển Lệ Thủy được không? Biệt uyển, vườn, rừng mà ngày xưa vua chúa hoàng tộc dùng để săn bắn. Mà chắc ý là biệt thự khổng lồ. Xóa bình luận rồi, cái ức này chính thức trở thành fan của thái tử gia. Xin một cái xe đi ạ. Xin một sấp thẻ tín dụng đi thái tử gia. Đầu thai cũng là một nghệ thuật á. Xin cả vía châu Âu, ạ. À, may mắn, Lưu Nguyên, dư luận nháy mắt lập tức thay đổi. Sau khi biết được ra thế Kỳ Cảnh Hiên thì hầu như cư dân mạng đều bị đánh lạc hướng. Bắt đầu cầu nguyện xin may mắn tại siêu thoại của Kỳ Cảnh Hiên. Xin qua cấp 4 kỳ thi nhân viên công vụ. Lại còn có người muốn kiếp sau đầu thai làm nhân viên chăm gấu trúc để sờ lông xù. Dưới khu bình luận của Quý Huyền Nguyệt cũng lâm vào cục diện bế tắc. Fan đều nói để anh gả vào nhà giàu. Nếu không được thì xin cái biệt thự cũng là hời rồi. Dưới bình luận vô cùng yên bình. Hầu như toàn bộ nền tảng đều trở thành nơi chúc phúc. Với số tiền tài đầy đủ và bối cảnh khổng lồ hậu thuẫn. Phong cách xử sự của Kỳ Cảnh Hiên hay hành vi lên án của anti-fan giờ chẳng còn là vấn đề nữa. Lưu Nguyên, mệt chết đi sống lại cũng không có tác dụng bằng Kỳ Cảnh Hiên đầu thai. Anh lốt lại Weibo, Quý Huyền Nguyệt, nói không sai, đang hôn, kỳ cảnh hiên đó. Bạn trai đúng là tôi á, Lưu Nguyên. Trái tim lại từ thiên đường rớt xuống trần gian. Lưu Nguyên uống một viên thuốc trợ tim cấp tốc. Đơn giản bỏ điện thoại xuống, không quan tâm chuyện này nữa. An tâm ngủ dưỡng tóc. Dù sao cũng làm dâu nhà giàu. Không phải quan tâm tí chuyện truyền thông này. Lưu Nguyên phất phất tay. Chỉnh trang lại tóc. Bôi nước gừng và thuốc ủ tóc lên. Ôm con gái mới sinh vào giấc ngủ. Nhìn con gái lớn 5 tuổi nằm bên cạnh lại thấy vô cùng hạnh phúc. Sao một người bình thường vô danh như anh phải xử lý chuyện này cơ chứ? Kỳ cảnh hiên thả máy sau khi lén lút dùng điện thoại Quý Huyền Nguyệt đăng bài viết. Còn Quý Huyền Nguyệt sau khi bị hắn làm tàn nhẫn vẫn không có tí phản ứng nào. Ánh đèn hắt đến khiến mí mắt nhẹ nhàng phối hợp run rẩy. Anh yên lặng ngủ như cũ. Kỳ cảnh hiên nằm xuống. Ôm Quý Huyền Nguyệt mềm mụp vào trong lồng ngực. Vui vẻ đi ngủ. Để lại một đám cư dân mạng thức đêm chọc đầu. A là thiệt đó. Nguyệt Nguyệt quá là có tiền đồ. Đó là nhà giàu số một đó, hu hu hu hu hu. Tình yêu thần tiên. Tôi không bao giờ nói kỹ thuật diễn của Quý Huyền Nguyệt không tốt cả. Vận khí của cậu ấy đủ che mờ mọi thứ. Xe bài này của Quý Huyền Nguyệt để được nhận một thái tử gia giàu có. Cá coi, Quý Huyền Nguyệt, giúp em quét sạch giỏ hàng với ạ. Cá coi tượng trưng cho thịnh vượng giàu sang. Chấm, thêm video CP đây. Quá ngọt ngào, xin hỏi nên trực tiếp gáy hay xếp hàng bảo Quý Huyền Nguyệt mua sạch giỏ hàng đây. Hu hu hu, dù biết Quý Huyền Nguyệt gả và nhà giàu phải bị cái này cái kia. Nhưng tôi thấy tiền đồ của con trai còn đòi xem quá trình là bị cái gì vậy trời. Hai người này đăng xong đi ngủ đó hả? Ông chủ không khóa ức à? Đúng vậy, không khóa ức. Thế là ông chủ cảm thấy có thể nói chuyện này nhưng không thể bàn chuyện khác. Đậu má, con trai tôi, chồng tôi ở dưới nhớ nhắn xin căn nhà đó nghen. Chuyện lớn thế này mà không tặng nhà là không ổn đâu nhỉ. Cả xe nữa, hoặc một bộ nước hoa cũng được à à à à. Cư dân mạng chọc đầu thức đêm kêu réo tại official Weibo cuối cùng cũng gọi được người. Địa ốc Kỳ Thị, nghe nói mọi người đều đang tìm chúng tôi. Biên tập một đoạn văn bản chúc phúc trên Weibo. Chúc phúc Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt. Từ nay đến hôn lễ của hai người. Chỉ cần, tập đoàn Kỳ Thị lập tức chọn 30 người nhận một biệt uyển lệ thủy. Nói thật nằm trong khu Tam Hoàn. Giá trị lên đến 8 con số. Niềm vui vẻ của ông chủ cũng chính là của chúng tôi. Mỗi người chỉ được nhận một phần quà từ một ngành sản xuất của Kỳ Thị. Xe cộ Kỳ Thị, nhà tặng rồi, chúng tôi đâu thể lạc hậu. Từ giờ đến hôn lễ cả hai, cắt ghép video hai người đồng thời. Xe cộ Kỳ Thị thì chúng tôi sẽ không keo kiệt mà chọn 100 người để tặng mẫu xe mới nhất. Mỗi người chỉ được nhận một phần quà từ một ngành sản xuất của Kỳ Thị. Bách hóa Kỳ Thị, Bách hóa Kỳ Thị, chọn 1.000 người, tặng phiếu giảm giá 10.000 tệ, đồ đặc lấy miễn phí, điều kiện như trên không có thời hạn, mỗi người chỉ được nhận một phần quà từ một ngành sản xuất của Kỳ Thị. Video Tiểu Kỳ, chọn 10.000 người, Tiểu Kỳ, muốn xem video CP ngọt ngào, đến hôn lễ rồi tính tiếp, phần thưởng này có thể trùng với các phần thưởng khác. Nhãn hiệu nhà họ Kỳ sở hữu hầu như đều đăng bài rút thăm trúng thưởng. Khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Đài trái cây, chúc mừng, đã chia sẻ, đồng thời tặng gói hội viên 100 năm cho mọi người. Chỉ cần gửi bình luận trực tiếp tại show khiêu chiến cùng bạn là có thể nhận được nha. Đến xem hai người bên nhau ngọt ngào nào. Nước hoa Cố Thị, tham gia náo nhiệt, chọn người tặng nước hoa. Loại nào cũng được, cách chúc phúc hai người không giới hạn, hạn đến lúc cục dân chính mở cửa, nước hoa Cố Thị là được, xếp hàng gặp mặt con dâu nhà giàu. Vãi cả đến lúc cục dân chính mở cửa, nước hoa của ông sao không giống người thường vậy, rút thăm, hu hu hu Nguyệt Nguyệt đúng là được mọi người yêu quý mà, em xỉu, sao có cảm giác toàn là anh trai giữ thể diện cho em dâu vậy. Đó giờ chưa từng thấy con dâu nhà giàu nào được hoan nghênh đến vậy. Em thoát fan Kỳ Cảnh Hiên làm fan Quý Huyền Nguyệt. Vận khí của Quý Huyền Nguyệt tốt hơn nhiều. cười xỉu. Hôm nay không ngủ thức đêm làm video chúc phúc. Dùng điện thoại mẹ đăng ký tài khoản mới rút thăm nhà. Bà em rút thăm xe. Em rút thăm phiếu giảm giá. Em trai 3 tuổi rút thăm nước hoa. Em không tin mình không trúng. A rút rút rút. Ghen tị quá. Nói ghen tị cũng khóa ớt. Kỳ cảnh hiên cậu không có trái tim ư. Tôi hâm mộ có được chưa? Rút thăm rút thăm rút thăm. Mạnh dạn rút thăm. Xin vía nhân phẩm châu Âu của Quý Huyền Nguyệt rồi lại rút thăm. Cảm ơn lầu trên đã nhắc nhở. Tôi cũng đi xin vía. Cách chương.